Đệ nhất kiếm thần, chương 682, hôm nay người muốn giết hắn đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá yếu, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Lúc này, dù là người đàn ông tóc trắng cũng hơi kinh hãi. Bây giờ ông ta thật sự thấy sợ rồi. Vì ông ta không ngờ cô gái váy trắng trước mắt lại mạnh đến mức này. Đừng nói là ông ta không ngờ. Mà vô số người xung quanh cũng thế. Ngay cả Diệp Huyên cũng không ngờ cô gái váy trắng lại đáng sợ đến vậy. Vì hắn vẫn luôn không hiểu rõ thực lực của cô gái váy trắng. Rốt cuộc cô gái váy trắng này mạnh đến mức nào? Hắn cũng không biết. Đúng lúc này, sâu trong tinh không đột nhiên vang lên một giọng nói. Các hạ là người phương nào? Vì sao lại đến tinh vực Vị Ương? Cô gái váy trắng nhìn lên tinh không phía chân trời. Người sắp chết, hỏi nhiều thế nào gì? Dứt lời, nàng ấy vung tay phải. Gió xung quanh đột nhiên tập trung vào lòng bàn tay nàng ấy. Chỉ chốc lát, một thanh kiếm như nước xuất hiện trong lòng bàn tay. Một giây sau, thanh kiếm phóng lên trời. Chém thẳng vào tinh tế mênh mông. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ chỗ sâu trong tinh không nơi chân trời xa xôi. Một cái đầu máu chảy đầm đìa chậm rãi rơi xuống từ trong tinh không. Nơi nào đó trong tinh không vang lên giọng nói sợ hãi. Nàng ta chính là cô gái bí ẩn điên cuồng xông vào tinh vực. Nàng ta đã giết chết 20 mấy người duy trì trật tự tinh tế rồi. Còn có 2 tinh quan tinh tế nữa. Là nàng ta, vì sao nàng ta lại đến tinh vực Vị Ương ta? Ngôn tình ngược, nàng ta đi tới thanh thương giới. Đó là địa bàn của liên minh hộ giới. Liên minh hộ giới gây ra họa lớn rồi. Có cần nhúng tay vào không? Mỗi năm liên minh hộ giới này đều sẽ nộp lên một lượng lớn từ nguyên tinh. Nhúng tay vào kiểu gì? Đi chịu chết à? Người nọ xem thường tinh vực Vị Ương ta như vậy. Chẳng lẽ mặc kệ nàng ta sao? Người này vừa nói đến đây. Một tia kiếm quang đột nhiên vọt ra từ không gian trước mặt ông ta. Ngay sau đó, đầu ông ta cứ thế bay ra ngoài. Một người khác ở bên cạnh người này sững sờ. Sau đó vội cúi người. Tiền bối tự nhiên, chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của liên minh hộ giới. Nói xong, ông ta lại cúi người một lần nữa. Sau một hồi yên tĩnh, một giọng nói đột nhiên vang lên trước mặt ông ta. Chấm, cút, người kia vội vàng xoay người biến mất. Thanh thương giới, cô gái váy trắng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía người đàn ông tóc trắng cách đó không xa. Người đàn ông tóc trắng đã là linh hồn nhìn chằm chằm nàng ấy. Đang muốn lên tiếng, đúng lúc này. Một tia kiếm quang đã xuyên thủng qua từ giữa lông mày của ông ta. Người đàn ông tóc trắng bị thanh kiếm kia nhắm thẳng vào. Không thể nhúc nhích, mà thanh kiếm kia tựa như có sức mạnh kỳ lạ gì đó. Đang không ngừng nuốt chửng ông ta. Người đàn ông tóc trắng hoảng sợ nói. Người làm gì thế? Cô gái váy trắng khẽ vẫy tay. Cơ thể của người đàn ông tóc trắng đột nhiên biến thành một quầng sáng trắng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ấy. Một giây sau, nàng ấy xoay người chỉ Diệp Huyên một cái. Quầng sáng trắng kia bay thẳng vào giữa lông mày Diệp Huyên. Gì thế? Diệp Huyên hơi khó hiểu. Cô gái váy trắng nhẹ giọng nói. Linh hồn của ngươi khá yếu. Cái này để bồi bổ cho ngươi. Diệp Huyên. Sau khi quầng sáng trước kia đi vào người, Diệp Huyền lập tức cảm thấy một sức mạnh cường đại tiến vào trong người mình. Sau đó cả người bắt đầu run lên, nuốt chửng linh hồn. Lâm Tổng Vân cách đó không xa hơi hâm mộ nhìn Diệp Huyền. Người đàn ông tóc trắng này có thực lực mạnh mẽ như thế. Linh hồn của ông ta sẽ đáng sợ đến mức nào? Diệp Huyền nuốt chửng linh hồn của người đàn ông tóc trắng. Có thể tưởng tượng được linh hồn của Diệp Huyên sẽ được bao nhiêu. Đúng lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên xoay người nhìn xung quanh. Thấy nàng ấy nhìn tới. Sắc mặt những người xung quanh đều thay đổi. vội vàng lùi về sau. Lục Tôn Chủ cách đó không xa bước ra. Gã ta hơi cúi người. Tiền bối, chúng ta bằng lòng, còn chưa nói hết câu. Một thanh kiếm đã xuyên thủng cổ họng của gã ta. Chấm, cô gái váy trắng chỉ vào thanh kiếm bên phải. Sau đó nói, ta, Tiểu Linh Nhi chớp mắt, chỉ vào hai thanh kiếm khác. Cô gái váy trắng nhẹ giọng đáp, hai người bạn cũ, nói xong, nàng ấy đi đến tầng 2 cùng Tiểu Linh Nhi. Trong tầng 2, quanh người đại thần tầng 2 đang phát ra một sức mạnh cường đại. Cô gái váy trắng đè nhẹ tay phải xuống. Nguồn sức mạnh xung quanh đại thần tầng 2 lập tức chảy vào trong người nàng ta. Một lát sau, đại thần tầng 2 mở mắt ra. Nàng ta nhìn về phía cô gái váy trắng. Nhẹ giọng nói, cảm ơn, cách chương.